Vũ Thần Chúa Tể, chương 1026, ngăn cách trận pháp. Góc truyện audio.com. Thân là thất giai vương cấp luyện khí sư, luyện chế vương binh thời điểm tự nhiên cũng cần ở phương diện binh khí điêu khắc cao cấp trận văn, vì vậy này các lão tương tự cũng là một gã thất cấp trận pháp sư, ở trên trận pháp tạo nghệ cũng không giống bình thường, lấy hắn nhãn giới, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít mánh khoe. Mọi người nghe theo thượng quan Lộc các chủ cùng các lão ý kiến, tốt nhất hội tụ vào một chỗ. Triệu Thiên Sinh cùng Khương Vô Nha cũng quát khẽ mở miệng, bốn người liên hợp lại cùng nhau, trong tay trong nháy mắt xuất hiện từng chuôi trận kỳ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng văng ra. Tại loại này thời khắc nguy cấp, cứ việc Lý Huyền Cơ các loại lớn hơn cùng Vương Triều lão tổ tu vi rõ ràng phải so thượng quan Lộc các chủ bọn họ mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn là nghe theo thượng quan Lộc mấy người ý kiến, nhanh chóng tới gần lên. Rầm rầm rầm, từ căn trận kỳ nhanh chóng ném bay ra ngoài, thượng quan Lộc mấy người đầu đầy mồ hôi, đang công kích phía dưới không dám khinh thường, liên tục bố trí trận kỳ. Mà Lý Huyền Cơ mấy người cũng biết sự tình nghiêm trọng, đều tụ tập lại, bảy đại vương triều cường giả đỉnh cao cấu thành một cái vòng phòng hộ, đem hạch tâm mấy người bảo hộ ở chính giữa. Đây là bọn hắn trước một đường tới đã sớm tạo thành lệ cũ, một khi gặp được nguy hiểm, bảy đại vương triều lão tổ thực lực mạnh nhất phụ trách lược trận, bảo hộ mọi người, mà Thiên Cơ các chủ thượng quan Lộc Triệu Thiên Sinh, Túc lão đám người, thì muốn làm biện pháp phá giải nan đề, làm cho toàn bộ người vượt qua nguy hiểm. Thượng quan các chủ, người đã nói đây là bát cấp trận pháp nhưng có phương pháp phá giải. Đại đường vương triều lão tổ Lý Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, Tiêu vội hỏi. Hắn cũng đều liên tục quay đầu nhìn lại. Bởi vì xem đến mọi người liên thủ, này hắc sắc tà khí công kích càng thêm điên cuồng, phốc phốc phốc, cơ hồ mỗi một khắc đều có vũ vương ngã xuống, vô cùng thê thảm không gì sánh được, hóa thành thây khô. Những thứ này đều là các đại thế lực trụ cột vững vàng, nhân vật trọng yếu, ngã xuống bất kỳ một cái nào, đối các đại vương triều mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn, khó có thể vãn hồi. Phá giải cách làm, chúng ta tạm thời còn không nghĩ ra đến, việc cấp bách là trước bố trí một cái ngăn cách trận pháp, đem bên ngoài trận pháp công kích ngăn cách, suy nghĩ tiếp thế nào đi phá giải đại trận này. Thượng quan Lộc trầm giọng nói, ngăn cách trận pháp, Lý Huyền Cơ đám người sừng sốt, ngược lại Tần Trần ánh mắt ngưng lại, không nhịn được khẽ gật đầu. Cái gọi là ngăn cách trận pháp là một loại hết sức đặc thù trận pháp, loại trận pháp một khi bố trí mà thành thường thường có khả năng ngăn cách bên ngoài trận pháp chi lực, nói cách khác đối với ngoại giới trận pháp công kích sẽ có cực đại trình độ suy yếu. Phía trước bên trong cung điện này trận pháp thập phần cường đại. Ít nhất cũng là bát cấp trận pháp, dưới tình huống bình thường, muốn đem phá giải tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là chậm rãi phá giải, có lẽ không đợi khi tìm được trận pháp chỗ sơ hở, đem phá vỡ, trên sân bách triều chi địa rất nhiều võ giả có lẽ lại đã chết thất thất bát bát. Góc truyện audio.com. Còn nếu là trước tiên bố trí ngăn cách trận pháp, là có thể đối ngoại bộ phận đại trận tiến hành suy yếu, tuy là không cách nào để cho mọi người triệt để thoát khốn, nhưng ít nhất có thời gian nhất định lo lắng thế nào chạy trốn. Có thể đi dưới tình huống như vậy, trước tiên nghĩ đến bố trí ngăn cách trận pháp này, thượng quan Lộc Túc lão đám người phản ứng, xác định cực nhanh. Chỉ một điều phiền toái là, ngăn cách trận pháp bố trí, hết sức phức tạp, huống chi bọn họ thân ở trận pháp, vẫn là một cái bát cấp đại trận, muốn trong vòng thời gian ngắn bố trí một cái có thể đi ngăn cách này bát cấp trận pháp công kích ngăn cách trận pháp, dù cho thượng quan Lộc bọn người là thất cấp trận pháp sư, cũng tuyệt đối là một thật lớn. Phát hiện vật phẩm lụm. Khiêu chiến, Tần Trần thán phục, Lý Huyền Cơ đám người tự nhiên không rõ ràng lắm này ngăn cách trận pháp đến là cái gì, giờ này khắc này cũng dung không được bọn họ hỏi quá nhiều, chỉ là bên ngoài liều mạng thủ hộ ngăn cản. Không chỉ có là bảy đại vương triều lão tổ, Thiên Kiếm Tông vạn kiếm nhất tông chủ cũng đều xuất thủ. Thiên Kiếm trận, vâng, kèm theo hắn quát khẽ, Thiên Kiếm Tông vài tên vũ vương, đồng thời về phía trước ngăn ở bốn phía, trường kiếm trong tay đồng loạt xuất thủ. Ào ào, kiếm trận thi triển ra tạo thành hình một vòng tròn kiếm quang hộ cháo, giống như vỏ rùa, đem mấy người bao vây ở trong. Phốc phốc phốc, hắc sắc tà khí rơi ở phía trên, đều bị tước yếu rất nhiều, phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng, nhưng không cách nào đem mấy người đánh giết trong chớp mắt. Huyền âm cốc thiên huyễn ma âm, huyền âm cốc cao thủ ở huyền âm cốc cốc chủ Hoa Vân Phượng quát khẽ dưới, cũng đều ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện tỳ bà, dao cầm, đàn tranh các loại nhạc khí, nhất tề khải đàn. Từng đạo vô hình ma âm công kích cuồn cuộn ra ngoài, sắp tối sắc tà khí hướng bạc nhược vài phần, mà ở vào trong công kích khác vũ vương, thì khí thế như hồng, trên thân khí thế đều tăng vọt. Nghĩ bằng như vậy thì ngăn cản bản tòa đại trận công kích. Kiệt kiệt kiệt, mấy người các ngươi quả thực quá ngây thơ. Thâm trầm nhe răng cười tiếng vang lên, một tiếng ầm vang, kèm theo giọng nói rơi xuống, đại trận kia biến phải tăng thêm sự kinh khủng, oanh một tiếng, trực tiếp đem Thiên Kiếm Tông rất nhiều đệ tử đánh bay ra ngoài, toàn bộ Thiên Kiếm trận bể ra. Phóp, Huyền Âm Cốc rất nhiều nữ vũ vương nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên là đã bị phản phệ, khí tức suy nhược, khí sắc trắng bệch. Không chỉ có là bọn họ, màu đen kia tà khí trong nháy mắt tạo thành tất cả giao long, điên cuồng đánh vào bảy đại vương triều lão tổ cấu thành lồng bảo hộ bên trên. Rầm rầm rầm, toàn bộ lồng bảo hộ rung động, khiến cho Lý Huyền Cơ đám người sắc mặt đều đại biến, gấp giọng nói. Thượng quan Lộc, các ngươi hảo không có. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được đối phương công kích bộc phát mãnh liệt nữa, tiếp tục như thế, bọn họ căn bản kiên trì không bao lâu. Nhanh, thượng quan Lộc mấy người liên thanh mở miệng, thần sắc nôn nóng, bọn họ tự nhiên cũng muốn mau sớm đêm này ngăn cách đại trận bố trí mà thành thế, nhưng ngăn cách đại trận bố trí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tối trọng yếu là tăng thêm tốc độ, cái này ngăn cách trận pháp là bốn người bọn họ cùng nhau bố trí. Góc truyện audio.com Càng đi về phía sau, liền cần đem sở hữu trận kỳ tất cả đều khế hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh đại trận, chuyện này với bọn họ mấy cái mà nói, là một cái không gì sánh được thật lớn khiêu chiến. Vì vậy mặc cho bọn họ thế nào biến ảo cùng suy tính, đều không cách nào đem sau cùng mấy cái trận kỳ bố trí đi, tức khắc cấp lửa cháy đến nơi. Không ngăn được, lại kiên trì số cái hô hấp, Lý Huyền Cơ mấy người cũng sẽ không trụ được, bị đánh bay ra. Kinh khủng kia hắc sắc tà khí không có ngăn trở, thoáng chốc như là hóa thành một đầu ác long, hướng phía dưới thượng quan Lộc đám người hung hăng cắn xé mà xuống. Phốc, chỉ là khí tức bao phủ thì có vài tên thất giai trung kỳ vũ vương kêu thảm, bạo vỡ đi ra, hóa thành bụi phấn. Xong, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một khi hắc sắc tà khí đem thượng quan Lộc đám người chém giết, như vậy bọn họ đem triệt để vây ở chỗ này, căn bản không khả năng đánh ra. Thượng quan Lộc cùng người trong lòng cũng là một mảnh tuyệt vọng, trong tay bọn họ đều nắm sau cùng mấy cái trận kỳ, nhưng làm thế nào cũng ném không xuống đến, bởi vì bọn họ căn bản không tính ra thế nào bố trí trận kỳ, mới có thể đem trước ngăn cách đại trận triệt để kích hoạt lên. Mắt thấy màu đen kia tà khí sẽ hạ xuống, để cho ta tới, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thượng quan Lộc mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, phạch một cái, trong. Cách chương.